Điện chủ ở rể, Mục Hàn, góc truyện audio.com, chương 53, Lâm Thù Nhi nghi ngờ lúc này. Mục Hàn đang tập trung chăm chú gõ chữ, hết xóa lại gõ lại xóa trên không nhập liệu điện thoại. Rốt cuộc phải nói cái gì mới an ủi được Thù Nhi, giảm bớt tổn thương cho con bé đây. Mục Hàn rầu rĩ không thôi, lẩm bẩm tự nhủ. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nữ dịu dàng tinh tế. Mục Hàn, anh không xem livestream với tôi mà trốn ở chỗ này làm cái gì? Lâm Nhã Hiên cắn răng, bất mãn hỏi, hơi nóng lúc nói chuyện phun thẳng vào trong lỗ tai Mục Hàn, khiến anh giật mình. Không, không có gì, Mục Hàn đứng đờ quay đầu lại cố nặn ra nụ cười với Lâm Nhã Hiên, hình ảnh đó còn khó coi hơn khóc. Cùng lúc đó, tay anh nhân cơ hội lén lút chuyển điện thoại. Anh đứng im, ngoan ngoãn đưa điện thoại ra đây. Lâm Nhã Hiên, trợn mắt quát, Mục Hàn không còn cách nào, đành phải từ từ đưa điện thoại qua, não bộ xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Làm sao bây giờ? Một khi vợ phát hiện ra Mạch Thiên Hàn là mình thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Lỡ như cô ấy hiểu nhầm mình có ý xấu với em vợ thì phải giải thích kiểu gì đây? Lâm Nhã Hiên nhận lấy điện thoại, tùy tiện lướt vài cái là mất đi hứng thú. Tại sao anh không xem Thù Nhi livestream cùng tôi? Lâm Nhã Hiên hoài nghi hỏi. À, anh bị cận nhẹ, nhìn không rõ lắm, sợ quấy nhiễu tâm trạng em nên xem trên điện thoại một mình. Mục Hàn thấy Lâm Nhã Hiên không nghiên cứu quá tỉ mỉ, nên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, Lâm Nhã Hiên lướt giống như cảm giác có gì đó không đúng, nhíu đôi mày xinh đẹp, nói, sao nhìn ảnh đại diện tài khoản anh quen vậy? Bùm, lúc này, Mục Hàn lập tức thẳng người, giống như bị sét đánh. Lâm Nhã Hiên sẽ nhấp vào trang cá nhân của anh xem, đến lúc đó không giấu được gì nữa. Sau một giây, lạch cạch, tiếng mở cửa chợt vang lên, thành công chuyển rời sự chú ý của Lâm Nhã Hiên. Chết tiệt, phế vật đâu rồi, muốn tạo phản à, sàn nhà bẩn thế này mà cũng để nguyên, thoạt nhìn thôi là khiến người khác buồn nôn. Người mở cửa chính là Tần Lệ vừa mới từ bên ngoài về, vừa vào cửa, bà ta đã nổi giận đùng đùng quát Mục Hàn. Mẹ, con đi lau ngay đây. Mục Hàn như tử tù được đặc xá, hưng phấn nhảy vọt khỏi ghế sofa, giật lấy điện thoại từ Lâm Nhã Hiên, nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh. Lâm Nhã Hiên liếc nhìn bóng dáng của Mục Hàn, cũng không nghĩ nhiều mà đi tới bên cạnh Tần Lệ kéo tay của bà ta. Mẹ, hôm nay mẹ đi đâu thế? Nói cho mẹ biết một tin, tốt Thù Nhi đã đoạt danh hiệu nữ vương mới quyến rũ nhất của Crazy Fish Life, doanh thu của một mình tối nay có lẽ cũng phải hơn 100 triệu. Lâm Nhã Hiên hưng phấn nói, livestream cái gì cơ, không đúng, con nói bao tiền, hơn 100 triệu, sự chú ý của Tần Lệ nhanh chóng tập trung vào số tiền lời, trợn tròn mắt hỏi. Đúng, con bảo mẹ này, Lâm Nhã Hiên và Tần Lệ cùng ngồi vào ghế sofa, cô kể đầu đuôi gốc ngọn chuyện xảy ra tối nay cho bà ta biết. Mạch Thiên Hàn, con bảo cậu ta là ai vậy mà sao lắm tiền thế? Có quan hệ thế nào với Thù Nhi? Chỉ phát bao lì xì đã 200 triệu, chán thật, đưa cho mẹ số tiền đấy còn tốt hơn. Tần Lệ kích động vỗ chân, hai mắt tỏa ra sao vàng. Ha ha ha, nếu như Thù Nhi có thể gả cho cậu ta thì tốt rồi. Tới lúc đó, hai chị em các con mỗi người cưới một đại gia siêu giàu. Tần Lệ mơ màng, ảo tưởng, ngay sau đó nhìn về phía Mục Hàn đang khom lưng lau nhà, đôi mắt lập tức tràn đầy vẻ xem thường, chỉ cần vài người biết điều chút chủ động rời đi thì còn tốt hơn. Lâm Nhã Hiên không ngờ Tần Lệ đột nhiên nói một câu như vậy, cô vội vàng kéo quần áo Tần Lệ ý bảo bà ta đừng nói tiếp. Hừ, Tần Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, cố ý đi qua Mục Hàn, đá rác lung tung khắp mọi nơi. Nếu con mà đi thì chắc mẹ hối hận chết mất, Mục Hàn nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Tần Lệ mà lắc đầu cười gượng, thật sự không biết nếu bà ta biết hai anh đại gia siêu giàu của hai đứa con gái bà đều là mình thì sẽ có biểu cảm thế nào. Ký túc xá cá nhân Đại học Sở Dương, Lâm Thù Nhi ngơ ngác nằm trên giường, vẻ mặt hiền như khúc gỗ. Trong lòng không hề vui sướng vì đoạt được danh hiệu nữ vương mới hay nhận được phần thưởng. Lớn, sao lại thế, sao anh ấy lại có vợ được chứ? Nếu anh ấy không có ý gì với mình thì tại sao lại bỏ ra nhiều sức lực như vậy để giúp mình? Từng câu hỏi tràn ngập trong đầu Lâm Thù Nhi, chỉ cần nhớ tới mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, nước mắt vô thức lại nhòe đi. Người tôi yêu là anh hùng cái thế, có ngày anh ấy sẽ đạp mây cầu vồng tới cưới tôi chỉ đoán trúng phần đầu, nhưng lại đoán sai kết cục. Lâm Thù Nhi đột nhiên nghĩ tới lời thoại của một phim kinh điển, chọc vào trái tim cô, nước mắt lại càng tuôn rơi. Rạng sáng ngày hôm sau. Lâm Thù Nhi mang theo một đôi mắt gấu mèo về biệt thự. Chị nói xem rốt cuộc anh Hàn có ý gì. Lâm Thù Nhi nghĩ cả đêm không thông, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Lâm Nhã Hiên. Nếu không cô ta sẽ phát điên, Chuyện này đúng là hơi kỳ lạ, tên nhà giàu này tốn cả đống tiền để tặng em, còn giúp chúng ta báo thù xả giận, cuối cùng lại nói không có ý gì với em cả. Chẳng lẽ đầu óc anh ta có vấn đề? Lâm Nhã Hiên nhíu mày khó hiểu lẩm bẩm, chị, cả tối qua em không ngủ, em có một suy đoán bạo gan thế này, chị nghĩ. Anh nhà giàu này có phải người quen của chúng ta không, hoặc là chính là người bên cạnh chúng ta? Chấm, Lâm Thù Nhi ủ rũ nói một cách bí ẩn, cũng có khả năng đấy, chỉ có người bên cạnh mới giúp mà không cần báo đáp như thế, nhưng người này là ai? Lâm Nhã Hiên cũng cảm thấy tò mò mãnh liệt, chị, trong ID của Mạch Thiên Hàn có một chữ Hàn, chị nghĩ có phải Mục Hàn không? Lần trước khi chị yêu cầu anh ta mang quần áo cho em, anh ta đã thề sẽ đặt cược với Chu Văn Vũ rằng anh ta chắc chắn sẽ thắng, và lại biểu hiện của anh ta lúc ở quảng trường thời đại không phải rất đáng ngờ sao? Đúng rồi, tối qua lúc em đang livestream thì anh ta làm gì thế? Tuy trong lòng Lâm Thù Nhi không hề muốn Mạch Thiên Hàn chính là Mục Hàn nhưng không biết vì sao cô ta vẫn có trực giác mãnh liệt đang ra hiệu với mình. Anh ta, đúng rồi, chị nhớ ra rồi, tối qua chị bảo Mục Hàn cùng xem livestream, nhưng anh ta cứ kiếm cớ muốn rời đi, hơn nữa, 10 phút cuối còn lén trốn ra ghế sofa xem, căn cứ vào thời gian thì lúc đó là lúc Mạch Thiên Hàn xuất hiện. Lâm Nhã Hiên lập tức trợn mắt, thiếu chút nữa thì hét thành tiếng. Còn một điểm nữa, cô nhớ tới logo bí ẩn trong tài khoản của Mục Hàn, hình như chính là logo của tài khoản cấp đế vương, em đợi chị đi trộm điện thoại của anh ta đến đây. Lâm Nhã Hiên sốt ruột không thể chờ được, mấy phút sau cô cầm theo điện thoại của Mục Hàn lén lút quay trở lại phòng. Hai người phụ nữ xuống, lại từ từ mở điện thoại của Mục Hàn, bật Crazy Fish Line. Cách chương,